Cửu tiêu, chương 570, không có khác, chính là cứng rắn. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao hiện tại liền đi ra rồi? Chợt nghe đến một tiếng kia giống to. Trên pháp chu tức đại công tử đám người nhất thời kinh hãi. Vẻn vẹn từ trong thành trì dâng lên khí cơ đến xem. Bọn hắn liền biết lần này tới đều là rất khó quấn đối thủ. Mà bọn hắn làm ra ứng đối cũng là chính xác. Có thể cản trước hết thay Phương Quý cản một trận. Thực sự ngăn không được lại muốn hắn xuất thủ. Thậm chí nói, tốt nhất là bọn hắn đem khó đối phó đều giải quyết. Lưu cái thoải mái nhất cho Phương Quý. Chỉ có dạng này, mới có thể đã bảo vệ thanh danh. Lại bức lui đối thủ. Nếu không thật làm cho những người này từng cái đi lên liền gây sự với Phương Quý. Phương Quý nào có nhiều như vậy tinh lực ứng phó. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mình ngược lại là nghĩ kỹ, có thể Phương Quý thế mà chạy ra ngoài, thế mà thật tới, không chỉ có là tức đại công tử bọn người không hiểu. Những tu sĩ trong thành trì xuất hiện này, cũng đều hơi kinh hãi, bọn hắn kỳ thật cũng coi là Phương Quý tuyệt sẽ không sớm như vậy xuất thủ. Trước khi đến thậm chí đã thương lượng xong, ai lược trận, ai trước cuốn lấy Phương Quý những đồng bạn kia. Sau đó do ai tiêu hao Phương Quý pháp lực, cuối cùng lại tự ai đến giải quyết dứt khoát, đem Phương Quý thất bại. Chỉ cần đánh bại Phương Quý, liền có thể đem cái kia long tộc mời danh phổ đoạt trong tay. Danh phổ đến trong tay mình, đây còn không phải là muốn lấp ai liền lấp người đó. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, dĩ nhiên như thế không nhận kích. Chúng ta nghĩ kỹ kích hắn đi ra lời nói còn chưa kịp nói. Hắn đã vọt ra, oanh, đám người kinh ngạc ở giữa. Liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh xông phá pháp chu đáy khoang thuyền. Trong chốc lát đi tới giữa không trung, một thân vạt áo màu đen bay bay đung đưa. Giống như vân khí gào thét, quanh thân khí cơ đung đưa tư tán. Giống như là chung quanh cuốn lên một mảnh cuồng phong. Tại không trung kia thoáng ngừng một lát. Ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới nhìn lướt qua, sau đó một khắc, đột nhiên liền đã lao xuống dưới, đứng mũi chịu sào, chính là công tử áo bào đỏ ngồi ở trong tửu lâu. Bị ca cơ vây quanh kia, thế mà như thế cuồng, vị công tử áo bào đỏ kia cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi ngồi thẳng người, đem bên người một vị giống như thủy xa ca cơ đẩy ra. Hắn vốn là đầy mặt mùi rượu, say say muốn say, nhưng tại Phương Quý hiện thân, hướng phía chính mình lao đến một khắc, nhưng trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh không gì sánh được. Đón Phương Quý một thân hung uy đung đưa kia, hắn thế mà không có bối rối chút nào, ngược lại con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực nhỏ, trên mặt lộ ra cười lạnh, vô luận như thế nào, vị đệ tử Thái Bạch Tông này cũng làm cho ta quát mục gặp nhau. Thế mà thật có cùng chúng ta động thủ dũng khí. Chỉ tiếc, hắn từ bên cạnh bàn, dò xét một thanh trường kiếm nơi tay, cười nói, quá ngu, tại hắn nói hai câu này công phu. Phương Quý đã đi ngang qua nửa tòa thành trì, vài dặm chi địa, mang một thân chi uy đi tới trước người hắn, trên mặt thế mà mang theo một chút vẻ hưng phấn. Sau đó chính là một mặt bá đạo sức lực, không nói một lời. Bên ngoài trăm trượng liền đã một quyền đánh xuống đi qua. Người còn chưa đến, đạo kia quyền phong đã xa xa hướng về tửu lâu này đánh tới. Thổi đến cửa sổ cạch cạch cạch vang, muốn đánh nhau với ta vẫn không quên nghe nữ nhân hát khúc. Ta đánh trước ngươi, uy phong bá đạo, hung uy đáng sợ, mà đón một quyền này, công tử áo bào đỏ này lại là lạnh giọng cười một tiếng. Thuận thế rút kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang, trong chốc lát gào thét mà lên, trong kiếm quang kia, thế mà lóe lên loáng thoáng phù văn chi ý, khiến cho hắn một kiếm này. Lực lượng tăng vọt mấy lần, đáng sợ nhất là, hiển nhiên Phương Quý vọt tới trên tửu lâu, thẳng đến công tử áo bào đỏ, mấy ca cơ nhìn như đã sợ đến hoa dung thất sắc kia. Lại tại lúc này đột nhiên biến sắc, trên người mọi người đều có một đạo kỳ dị chớp lóe hiển hiện. Sau đó các nàng đồng thời hướng về phía trước nắm giữ lên. xé toang ra người, lộ ra huyền cương chế tạo chân thân. Trên dưới trái phải, phong hướng phương quý quanh thân. Mà dưới cả tòa tửu lâu này, cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại phù văn hình tròn. Cái này khiến toàn bộ tửu lâu, đều giống như xây ở trên phù văn này. Phương quý bước vào tửu lâu trong nháy mắt, vô tận phù văn chi lực hiện lên, cùng nhau cuốn tại phương quý trên thân. Liền ngay cả bọn hắn trình uống rượu trên mặt bàn, nào đó đầu trưng đi ra phì ngư trong bụng, cũng bỗng nhiên thoát ra một vệt kim quang. Đó lại là một đầu cổ trùng, phá bụng cá mà ra, phệ hướng về phía phương quý giữa trán. Phương quý một thân khí thế hung ác kia, cũng cơ hồ trong chốc lát liền bị áp chế. Mấy vị kia ca cơ, vốn là khôi lỗi, mỗi một bộ lực lượng đều tương đương với kim đan sơ giai. Năm cái khôi lỗi đồng thời phong bế phương quý động tác. Không nói triệt để áp chế, tối thiểu có thể cho hắn chậm lại một hơi thời gian. Lại thêm bao khỏa toàn bộ đại lâu đạo văn phong ấn. Liền đủ có thể khiến phương quý cả người không thể động đậy. Mà tại lúc này, cái kia Chu công tử một kiếm, mới vừa vặn đem lực lượng uẩn nhưỡng tới cực điểm, sau đó hướng về phương quý vào đầu chém xuống. Chu gia công tử áo bào đỏ, giết người chỉ dùng một kiếm, lúc này trên pháp chu, chúng tu mới vừa vặn kịp phản ứng, thậm chí đều không có thấy rõ ràng trong quán rượu kia cụ thể động tĩnh. Chỉ là vừa nhìn thấy quán rượu kia toàn bộ bị bao khỏa tại trong phù văn to lớn. Lập tức người người đổi sắc mặt, càng rõ ràng quát lên, vị công tử áo bào đỏ này, là sư phụ ta bọn hắn bối phận kia nhân vật. Mặc dù nhìn trẻ tuổi, sớm đã là mấy trăm tuổi quái vật, hắn danh xưng giết người chỉ dùng một kiếm, nhưng sư phụ ta nói qua, không phải là bởi vì hắn kiếm đạo cao minh, mà là hắn quá mức âm hiểm, mỗi lần làm đủ bố trí, phương đạo hữu vọt thẳng đến bên cạnh hắn. Thực sự, lời còn chưa dứt lúc, tửu lâu ầm vang sụp đổ, tiến vào trong tửu lâu phương quý, ở trong mắt Chu công tử đã thành một người chết. Bởi vì hắn rất vững tin, phương quý không có khả năng trong thời gian ngắn, làm ra ứng đối chính mình cái này tất cả bố trí biến hóa. Nhân lực có lúc hết, kim đan cũng có kim đan cực hạn, hắn làm ra những bố trí này. Lúc đầu liền phong kín một cái kim đan có thể làm đến loại phản ứng này. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, phương quý không có phản ứng, hắn tùy ý những khôi lỗi kia bắt được trên người hắn. Sau đó quanh thân pháp lực cuồng quyền, đem cả tòa tửu lâu kia hướng về chính mình tuôn ra mà đến phù văn chi lực đều cho ngạnh sinh sinh đứng vững. Sau đó hắn đối cứng lấy tửu lâu này phù văn chi lực. Vừa cứng kéo lấy những khôi lỗi này hướng về phía trước đến vọt tới. Tốc độ thế mà không bị quá lớn ảnh hưởng, có thể nhìn thấy, những khôi lỗi kia cánh tay, đều bị hắn kéo thay đổi hình, lại đằng sau. Đón một cái kia lẻn đến hắn giữa trán tới kim tằm. Phương quý cắn răng một cái, liền một đầu đỉnh đi lên. Chi, cái kia kim tằm bị phương quý sắt đầu đụng một tiếng hét thảm. Lật ngược ra ngoài, đụng phải trên vách tường lúc, đã thịt nát xương tan. Không phải là bởi vì đụng vào trên vách tường mới thịt nát xương tan. Mà là bị phương quý một đầu đỉnh thịt nát xương tan. Ngươi! Đột ngột biến hóa này, khiến cho vị này Chu công tử sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đang làm những bố trí này trước đó, tưởng tượng vô số lần phương quý có khả năng phản ứng. Hắn thậm chí đem Thái Bài Tông chủ Quy Nguyên bất diệt thức cùng mà cửu ca Thái Bài cửu kiếm đều tính toán ở bên trong. Cho nên không có làm ra huyễn thuật một loại bố trí. Mà lại dù là hắn tự nghĩ tại trên kiếm đạo, hạ mấy trăm năm công phu. Cũng không cùng phương quý khiêu chiến kiếm đạo, nhưng hắn duy chỉ không nghĩ tới. Phương quý cứng như vậy, dùng sức mạnh, bá, một sát na này, hắn tâm thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng này một đạo uẩn nhưỡng tới cực điểm kiếm quang, hay là cắn răng chém rụng xuống tới. Phương quý đón đạo kiếm quang này, vẫn là như vậy cứng rắn. Hắn trực tiếp một thanh mỏ về trong kiếm quang đến. Dù là đạo kiếm quang kia mê mê mang mang, bên trong không biết có bao nhiêu phù văn đạo ẩn, nhưng lại đều không có ngăn lại hắn một bàn tay này. Hắn chỉ là một thanh vồ tới, sau đó rát băng một tiếng đem thanh kiếm kia cho bẻ gãy. Lại xuống một khắc, hắn nắm một nửa kiếm quang, thuận thế hướng về phía trước quét qua, quán xuyên cái này Chu công tử lồng ngực, đẩy hắn hướng về sau phóng đi. Hai người bọn họ, cùng chung quanh những khôi lỗi kia thân thể, đồng thời bị Phương Quý mang theo sông ra tửu lâu. Sau đó nói văn bị tránh phá, lực lượng khổng lồ đem tửu lâu này hóa thành gạch ngói vụn. Chu công tử bị đặt ở phế tích phía dưới, ngực xuyên qua, mặc dù sẽ không chết, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể động đậy. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn qua tửu lâu đổ sụp một màn, vô luận là trên pháp chu, hay là trong thành, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giết người chỉ cần một kiếm Chu công tử, làm sao vừa đối mặt liền bị đổ, bọn hắn là thế nào đánh, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Trên phế tích kia, Phương Quý bỗng nhiên phóng lên tận trời, đụng bay vô số gạch ngói vụn gỗ vụn, sau đó cười ha ha, toàn thân vô hại, mấy bước vượt ngang hư không, hướng về trong thành trì, tay cầm lang nha bổng trắng hán hùng man lao đến. Ta đã sớm biết công tử phóng đãng chỉ bằng tính toán người kia không được. Hùng man tại Phương Quý xông ra pháp chu đằng sau, cũng đã đứng lên, lang nha bổng hai tay giữ tại trên tay. Bây giờ nhìn thấy Phương Quý hướng về chính mình vọt tới. Trên mặt hắn tựa hồ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn gì. Chỉ là hung hăng một bước đạp vào, trong miệng quát khẽ, cả người nửa người trên lại gấp gấp biến hóa đứng lên. Hai vai kéo ra, cơ bắp nâng lên, tránh phá y phục, lộ ra một thân lông đen. Hắn thế mà tại một sát na này, liền trở thành nửa người nửa gấu. Sau đó vung vẩy lên lang nha bổng, trùng điệp hướng về phía trước đập tới. Trong miệng hét lớn, ta cùng hắn khác biệt, chỉ tu đến một thân khí lực. Người đệ tử Thái Bài Tông này có cái gì cân lượng? Liền tới để cho ta nhìn xem. Hô, một gậy này dẫn phát vô tận cuồng phong, trong nháy mắt quét ra xa mấy chục trượng, cao đến một cây đại thụ cơ hồ muốn từ đó bẻ gãy. Tại Phương Quý vọt tới trước người hắn tới một khắc, vừa gặp lang nha bổng lực lượng mạnh nhất thời điểm, nơi xa trên pháp chu, chúng tu thấy một màn này, đã kinh hãi thần sắc đều đã kéo căng. Bán yêu hùng man, vốn là nam cương nào đó đại yêu chi tử. Bởi vì tại Nam Cương lần thụ ức hiếp, lưu lạc Bắc vực, xưa nay không tu thuật pháp thần thông, chỉ nuôi một thân huyết khí, nghe nói tu vi của nó bất quá là kim đan trung giai. Nhưng một thân lực lượng làm phát ra đến, lại ngay cả kim đan cao giai tu sĩ đều căn bản không tiếp nổi hắn một gậy này. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, Phương Quý đã đụng tới. Không sai, chính là đụng tới. Hắn từ tửu lâu xông về tường thành phương hướng, nhìn cũng không nhìn con gấu kia là đang làm gì, cứ như vậy đụng tới. Sau đó liền thấy một tiếng ầm vang, tường thành đều sập, xuất hiện tả hữu mấy chục trượng trống chỗ, vô tận đá vụn vùi lấp phía dưới. Hùng man toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, bị chính mình cái kia nặng 3.000 cân lang nha bổng đặt ở phía dưới. Hắn cũng muốn đứng lên. Nhưng này lang nha bổng thực sự quá nặng, thân thể bị trọng thương, nhấc không nổi nó, không có việc gì đừng nói người ta không được, ta nhìn ngươi cũng không quá cứng rắn. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, từ trong phế tích ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa đường phố bên cạnh một người. Người kia có được thấp bé, trong tay còn bưng bát mì hoành thánh, một mặt ngốc trệ, chính là trước đó hét mệnh Phương Quý cút ra đây. Bình sinh thích nhất tim người nhắm rượu yêu đồng Chu Toàn. Hắn lúc đầu chính là trong thành trì này chúng tu chủ tâm cốt. Cũng là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, nhưng tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi một cuống họng kia dư âm còn chưa rơi xuống đâu. Lợi hại nhất hai người đồng bạn cũng đã ngã xuống đất. Cái này khiến phía sau hắn lời nói bỗng nhiên cũng không nói ra được. Chỉ là ngây ngốc ngồi ở nơi đó. Lúc này, hắn nhìn thấy Phương Quý đã dù bận vẫn ung dung hướng về chính mình đi tới. Vừa đi bên cạnh vuốt bụi bặm trên người, Sau đó trên mặt hắn trêu tức đùa giỡn làm lòng người rét lạnh kia đột nhiên biến mất sạch sẽ. Trở nên phi thường thành thật, yên lặng đứng lên đến, nhấc tay áo lau lau miệng, đem bát mì hoành thánh đặt ở trên sạp hàng, còn thuận tay ném đi một khối linh thạch cho vị kia nhìn đã sợ choáng váng chủ quán. Khách khí cười nói, mì hoành thánh thật không tệ, chính là mỡ heo thả hơi nhiều. Tanh đến hoàng, nói đi, hắn chậm rãi xoay người qua đi, như không có chuyện gì xảy ra hướng ngoài thành đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn, Yêu Đồng Chu Toàn giống như không biết, đi không nhanh không chậm, giống như là một cái đi dạo đường cái. Một người lùn kia, vừa rồi để cho ta cút ra đây chính là ngươi đi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Phương Quý lạnh lùng tiếng quát. Yêu Đồng Chu Toàn thân hình có chút dừng lại, bỗng nhiên nhanh chân liền chạy, cách Trương,